hơi trầm mặc nhìn về phía cờ xí ở phía xa. Bên trên có viết hai chữ, Ai Nặc. Hoàng Phủ Lập biết cục diện lần này chính là không chết không thôi. Từ khi tin tức A Sắt chết trên chiến thần đài truyền về, Hoàng Phủ Lập liền đã đoán được tất nhiên có ngày này. Chẳng qua không ngờ nó tới nhanh như vậy. Hoàng Phủ Lập dừng ánh mắt ở Mộ Dung Yên trong đám người đứng bên cạnh, gật đầu nói, Mộ Dung tiểu thư, lần này Tinh Lam Thành bị tấn công, được Áo La Thương Hội các ngươi trợ giúp, ân tình này Tinh Lam vĩnh viễn ghi nhớ. Mộ Dung Yên khẽ khom người, nói, Vương Thượng chớ nên khách khí, phân hội chúng ta cùng với Tinh Lam Thành vốn là quan hệ môi hở răng lạnh, lợi hại trong đó ta vẫn rõ ràng. Huống chi, lần này trong những người đến đây tấn công Tinh Lam, còn có kẻ thù của Mộ Dung gia ta. Ta sao có thể không xuất thủ? Nói xong, nét mặt nàng hiện ra hận ý dày đặc. Hoàng Phủ Lập gật đầu cũng không nhiều lời thêm, quay lại nói, Lô Sâm tiên sinh, Vương Thượng có việc gì xin cứ việc phân phó. Hoàng Phủ Lập hơi ngẩng đầu lên, tựa như nhìn thấy tất cả vinh quang của Tinh Lam từ khi lập quốc đến nay, lúc kém, lúc đỉnh phong, hôm mọi chuyện đều muốn thay đổi. Miễn cưỡng kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hắn nói, đây không phải là chuyện của các vị, ngươi mau mang bọn họ trực tiếp đào tẩu đi. Không đợi Lô Sâm cử tuyệt, hắn khoát khoát tay, đừng tranh cãi nữa. Các ngươi đều là lương đóng của Tinh Lam, chỉ cần các ngươi giữ được tính mệnh, Tinh Lam ta sẽ có một ngày tái khởi. Lại nhìn Hoàng Phủ Vân một cái thật sâu, Vương Nhi ta cũng nhờ cậy các ngươi. Không, Phủ Vương, người không đi, con cũng không đi. Hồ đồ, Hoàng Phủ Lập sắc mặt phát lạnh, nặng nề trách mắng. Hoàng Phủ Vân từ nhỏ đến lớn đây lần đầu tiên bị phụ thân nổi giận, không khỏi sửng sốt. Thấy thế, biểu tình của Hoàng Phủ Lập hòa hoãn đi vài phần, trầm giọng nói, lẽ nào ngươi thật sự muốn huyết mạch Hoàng Phủ gia bị đoạn tuyệt từ đây? Hoàng Phủ Vân cả người chấn động, cũng không nói nên lời, chỉ là gắt gao cắn môi, mặc cho máu tươi chảy ra cũng không cảm thấy. Không cần nói nữa, Khải Ân ngưng trọng ngắt lời nói, hình dạng của hắn so với lúc ở Thâm Thủy Thành đã trưởng thành hơn không ít, thân thể cao lớn tựa như thiết tháp không thể công phá. Theo một đường tham gia thương khung hội chiến, Khải Ân mới biết thế nào là tâm linh thay đổi. Một màn Lăng Phong bị Văn Hiên truy sát khiến trong lòng vị thiếu niên có tính cách trầm mặc này kích khởi bao nhiêu sóng gió, đồng thời khiến hắn không ngừng nỗ lực đề thăng thực lực. Nếu không có đám người Lô Sâm khuyên giải, Khải Ân vẫn còn muốn tiếp tục ở lại Thâm Thủy Thành chờ đợi. Lúc này hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Ánh mắt của Khải Ân hướng về phía quân địch. Cho dù chúng ta muốn bỏ trốn, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Có bọn họ ở đó, ngay cả Kiều Sâm Đặc Nguyên Soái cũng bị rơi vào bẫy. Hy vọng để chúng ta đào tẩu rất thấp. Biểu tình của Hoàng Phủ Lập bị kiềm hãm, ngưng trọng nhìn về phía Khải Ân giá hiệu. Không ngừng gào thét, sát khí doanh đang cùng liên quân U Xương Công Quốc cùng với Ai Nặc lãnh địa tồn tại một ranh giới quỷ dị, tựa như toàn bộ không khí âm hưởng đều bị cắt đứt. Hơn nữa, còn khiến cho nơi này yên tĩnh một cách quỷ quái. Ở giữa là một lão già, nhìn qua không có chút gì thần ký, chỉ có một thân trường bào huyết sắc có chút dị dạng. Bên ngoài của nó có huyết quang lưu chuyển như được ngâm trong máu tươi. Bên trái hắn là người đã từng giao chiến với Kiều Sâm Đặc, sau đó chán nản bỏ chạy, tất phong. Bên phải là một trung niên nhân cầm trường đao, biểu tình lạnh lùng, đúng là người đã từng đi cùng Lăng Phong, Vân Mộng Hoang Trạch vệ địch. Người này thuộc về Vũ Thần Phong, đã từng cùng Lôi Trạch Ân đánh một trận, sau đó biến mất, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Lần này nhờ có đội ngũ của Kinh Phong Đại Nhân đến kịp, bằng không vô pháp chiến thắng dễ dàng như thế. Tất Phong hướng Huyết Bào Nam Tử nịnh nọt. Huyết Bào Nam Tử Hàn Kinh Phong trong ánh mắt chợt lóe lên vẻ ác độc, nói, Tất Phong huynh không cần quá mức khách khí. Hàn gia chúng ta xuất thủ cũng có nguyên nhân riêng, tiểu tử Lăng Phong ở tại thương khung yếu tắc giết tứ đệ của ta. Nếu không có người đoạt trước một bước, ta nhất định phải đem hắn hung hăng hành hạ tới chết. Hôm nay, không thể làm gì khác hơn là dùng Tinh Lam Thành để trút giận. Tất Phong nghi ngờ nói, tiểu tử kia ta cũng đã gặp qua, tuy rằng trên người có chút cổ quái, nhưng lúc đó, tin tức này tuyệt đối không giả.

xích luyện cương khí tinh thuần truyền qua, trong nháy mắt chữa trị thương thế của hắn. Thật sâu nhìn lại Khải Ân, Lăng Phong nhẹ giọng nói, mới trở về, ta đã trở về. Chỉ bốn chữ vô cùng đơn giản, nhưng mang theo lực lượng kiên định vô cùng, dù là thiên băng địa chuyển cũng không thay đổi. Vâng, Khải Ân nặng nề mà gật đầu. Lăng Phong xoay người, nhãn thần đảo qua mọi người đang bị hai người vệ địch liên thủ trấn áp. Khi thấy dáng dấp thê thảm của bọn họ, một cổ tức giận cường liệt dâng lên, tựa như ba đào, một đạo kiếm ý nhanh tới cực điểm phóng lên cao. Làm nhục người thân của ta, giết. Nhàn nhạt vài từ phát ra, tựa như vạn khối cự thạch nặng trịch rơi thẳng xuống, khiến những kẻ yếu tim không khỏi lui lại vài bước. Hừ, giết chết hắn, giết chết tên tiểu tử này. Hàn Kinh Phong bị nặng nề đập vào tường thành, giận dữ hét lên, trong giọng nói không che giấu được sự kinh hoàng và sợ hãi cường liệt. Hắn chính là Lăng Phong, là hung thủ giết tứ đệ. Chết tiệt, một chiêu kia ẩn chứa lực lượng thật mạnh, lẽ nào hắn dĩ nhiên đã tiến nhập cảnh giới đỉnh phong. Lăng Phong gật đầu, bảy đạo kiếm ảnh nhất thời bay ra, gào thét luân chuyển một kiếm trận bao trùm phương viên hơn trăm trượng. Mang theo thiên nguyên cấm kiếm trận, Lăng Phong bước tới chỗ Hàn Kinh Phong, mỗi một bước tựa như đang gõ trống trận, đạp trên lòng người, cước bộ trầm trọng khiến người ta hoảng hốt. Mắt thấy thánh vực cường giả Hàn Kinh Phong cũng bị một chiêu oanh kích, những người khác sao dám tùy ý tiến lên ngăn cản. Rốt cục, vẫn là thành viên chấp pháp đội do Hàn gia bồi dưỡng ra, không chút cố kỵ tiến lên giống giận, giết. Lăng Phong không có động tác nào, tựa như căn bản không thấy một đao kia. Một thanh kiếm ảnh bên cạnh ông nhiên chấn động tựa như tự động nổ phóng. Trong sát na, kiếm ảnh lướt qua cự ly 10 trượng. Suy, một tiếng xuyên thủng lồng ngực kẻ kia, tạo thành một đóa huyết hoa tươi đẹp thê lương. Giết giết giết. Hàn Kinh Phong điên cuồng mà hô to, giết tiểu nhi này, ta trọng thưởng trăm vạn kim tệ, công pháp thánh vực. Dưới trọng thưởng, tâm tình binh sĩ bắt đầu dâng lên, điên cuồng hét lớn. Giơ đao trong tay từ bốn phương tám hướng bổ tới Lăng Phong. Khóe miệng Lăng Phong hơi nhếch lên, trong nụ cười ẩn chứa sự lãnh đạm và bút lạnh nói không nên lời. Song trọng thánh vực bỗng nhiên bùng phát, kiếm ảnh đột nhiên huyền đình, rồi tựa như mũi tên bắn ra, tựa như mỗi thanh kiếm đều do kiếm đạo cao thủ ngự sử, linh động như thiên mã hành không, vô pháp chặn lại. Những người nhảy vào vực năng của Lăng Phong đều bị áp bách, thân thể sững lại. Ngay cả khí lực động đậy một ngón út cũng không có, tựa như tượng gỗ duy trì tư thế cứng ngắc cổ quái, không thể di động. Kiếm ảnh phi, đâm, chém, mỗi lần đều có một tính mạng bị mất đi. Những nơi huyền bào lướt qua, đều không còn người đứng. Lăng Phong cứ như vậy chậm bước tới phía Hàn Kinh Phong, đằng sau là một đống thi thể, có chấp pháp đội, có binh sĩ liên quân. Chỉ trong nháy mắt đã có cả trăm người chết dưới thiên nguyên cấm trận. Mà Lăng Phong không chút sức mẻ, quanh thân phát ra khí tức lãnh khốc tới cực điểm, thậm chí sát khí không ngừng đề thăng. Lấy máu trả nợ máu, ăn miếng trả miếng, trong cái thế giới tàn khốc này, muốn bảo vệ được người bên cạnh, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn tối hung bạo khiến địch nhân kinh sợ, giết. Dù cho bình sinh kinh chiến vô số, đã sớm rèn luyện một tâm trí như bách luyện tinh cương Hàn Kinh Phong vẫn không khỏi thấy phát lạnh, ma quỷ, chứ không phải là người. Hắn là một con quỷ, không hơn không kém. Dước sự kinh khủng cực đoan, Hàn Kinh Phong cuồng hô một tiếng, rồi bất chấp mặt mũi, thân thể như điện quang phá không bỏ chạy. Lúc này, rốt cục có tướng sĩ liên quân công thành thấy rõ ràng sự tình phát sinh ở trên tường thành, không hẹn mà ngừng. Lăng Phong đột nhiên ngừng cước bộ lại, thanh âm như sấm sét truyền khắp toàn trường, ai dám tiến tới cửa thành nửa bước. Giết! Dứt lời! Hắn bỗng dưng giang hai tay, tinh thiết kiếm mang theo vô cùng tinh mang bắn thẳng tới hậu tâm của Hàn Kinh Phong. Ngự kiếm thuật, kiếm quang hạo liệt vờn quanh tạo thành một cái lồng khí đường kính dài đến 4-5 trượng. Trong cái lồng khí này, gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, vạn vật đều yên tĩnh tới quỷ dị. Hàn Kinh Phong đang chạy trối chết, theo bản năng cảm giác sợ hãi tận đáy lòng, cảm thụ được tuyệt đại sát ý không ngừng đến gần. Sợ hãi giống một tiếng, không. Thời điểm ngàn quân nguy kịch, một thanh trường đao huyết sắc đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Không biết từ lúc nào vệ địch xuất hiện bên cạnh. huyết sắc trường đao cùng với tinh thiết kiếm tiếp xúc, lúc này bạo liên tiếp hỏa tinh. Cự lực bàng bạc tựa như một ngọn núi cao liên tục oanh tạc tới. Thân hình vệ địch liên tục biến ảo mới trung hòa được một kiếm này. Dù là như thế, cánh tay hắn vẫn hung hăng run rẩy, tựa như không chịu nổi cường độ oanh kích. Lần trước từ biệt, đến nay bất quá mới có mấy tháng, không ngờ tu vi của ngươi tiến bộ cấp tốc tới vậy. Mấy tháng thật sâu dừng ở Lăng Phong, trường đao trong tay phát ra huyết quang yêu dị. Hắn xoay người hướng Hàn Kinh Phong nói, Hàn huynh, ta và ngươi liên thủ giết chết tên tiểu nhi này. Hàn Kinh Phong chấn động, xích luyện cương giáp. Hiện tại tốc độ thi triển xích luyện cương giáp của Lăng Phong so với khi trước nhanh hơn tới 10 lần, tựa như khẽ động liền hoàn thành chuẩn bị. Biểu tình vệ địch ngưng trọng, trong cảm giác của hắn Lăng Phong phảng phất như biến thân thành viễn cổ bạo long, cả người tản mát ra khí tức bạo liệt, tựa như mỗi cái nhấc tay đều có vô lượng nguyên khí, chấn sơn toái địa. Vô luận địch ta, giờ khắc này nhãn thần đều hướng tới chỗ song phương giao chiến. Lăng Phong cùng với hai người quyết chiến trực tiếp quyết định tới kết cục của trận chiến giữa Định Tinh cùng với Liên Quân. Thắng, Liên. Hơn 10 thanh huyết sắc trường đạo phát ra khí tức thê lương, tựa như mỗi thanh đều có thể chám sơn toái thạch. Bính liệt đại địa, phong duệ sắc bén khiến kẻ khác cảm thấy không cách nào tránh né. Lăng Phong chuyển tĩnh thành động, một chiêu tử diễm cuồng điện chảm này tựa như biến ảo không ngừng. Lấy kiến thức của tử diễm cuồng điện chẳng cũng chỉ khi An Cát Hy thi triển tuyệt học phúc khắc tư tộc. Hồ ảnh bách biến mới thấy qua một màn như vậy. Uy lực, một chiêu này của vệ địch mặc dù có chút không bằng, nhưng ảo diệu trong đó đủ để thấy được chân võ quyết do Vũ Thần Phong truyền thụ đáng sợ tới mức nào. Hư hư thật thật, không ai có thể nhận ra sát chiêu thật sự đến tới chỗ nào. Lăng Phong đồng dạng cũng không thể. Vì vậy hắn trực tiếp lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, lấy bất biến ứng vạn biến. Xương cốt toàn thân truyền ra âm thanh bạo khởi, tựa như giang lạc, đồng thời trên da mặt ngân quang run rẩy như tĩnh thủy khởi vi, huyền diệu vô cùng. Một thước không gian bên cạnh tựa như bị xoay chuyển, sau đó lập tức xuất hiện một trận vạn vẹo quỷ dị, ngay cả thân thể Lăng Phong cũng tựa như không còn rõ ràng nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, các ngươi tất cả lưu lại cho ta. Hai mắt Lăng Phong vừa mở, kinh điện xả khởi, đột nhiên một quyền nặng nề đánh tới trường đao, đao quyền giao tranh, một đao do vệ địch oanh xuất mang theo cử tựa thiên quan, đồng thời có sức nóng cổ quái, tựa như thiêu đốt xuyên qua da thấu tới tận phủ tạng, khó chịu vô cùng. Lăng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, quanh thân cương khí bùng phát, cương khí chí cương có tác dụng phá tan tất cả tà khí, chỉ thấy một loạt quyền kình bước theo huyết sắc trường đao bước thẳng tới uyển mạch của vệ địch. Vệ địch kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Lăng Phong lại phản kích nhanh tới như vậy. Một thân lực lượng mạnh mẽ của hắn do Thang Thần đích thân truyền thụ, chính do Thang Thần khi mới lịch lãm đại chiến với một cường giả lánh đời đoạt được. Môn công pháp này có tên là Tử Diễm Phá Hồn Quyết. Sau đó lại trải qua Thang Thần cải tạo, lực sát thương còn mạnh lên vài phần. Lấy thực lực của hắn hiện tại toàn lực thi triển, cho dù cường giả thánh vực đỉnh phong gặp phải cũng luống cuống tay chân một hồi. Không ngờ Lăng Phong một quyền đơn giản liền phá được sát chiêu cực mạnh, chân lực cuồng truyền, dưới một kích bất thành khiến vệ địch bảo thối 10 trượng. Hàn Kinh Phong bên cạnh do dự bất định, dù là thánh vực cường giả, đối mặt với khảo nghiệm sinh tử chân chính cũng không bình tĩnh hơn thường nhân được bao nhiêu. Mặc dù thọ mệnh của bọn họ dài cả 200 năm, nhưng dù vậy thì sao, ngược lại họ càng sợ chết hơn. Vệ địch coi như hiểu thấu tâm tư này của hắn, đột nhiên bàn tay lật lên lấy ra một khỏa pháp ấn. Khỏa pháp ấn này không giống bình thường, bề ngoài không thể nhìn rõ màu sắc, nhưng mang theo quang mang quỷ dị hấp dẫn nhân tâm. Hàn Kinh Phong tựa như nghĩ đến điều gì đó, rồi tỏ vẻ mừng rỡ như điên. Dưới sự kích động, cơ bắp cánh tay liên thanh băng hưởng, tựa như trong nháy mắt trở nên vô cùng tự tin. Vực năng quanh thân vệ địch ba động, rồi trở nên kịch liệt, tựa như hắn tự thân biến thành một cây thiết bổng đỏ rực, mà xung quanh dày đặc nham thạch không ngừng ba động rơi xuống. Lấy tu vi thánh vực cường giả, nếu không chuyên tu linh hồn, đại đa số vực năng đều là vô hình.

Ngay sau đó trong cơ thể truyền ra âm thanh như trường giang đại hải lưu chuyển. Hàn huynh, cẩn thận. Hàn Kinh Phong theo bản năng cảm thấy nguy cơ dày đặc, cũng bất chấp đối phó Khải Ân, áo choàng đột nhiên quay về trở thành một cái huyết sắc hộ thuẫn che trước người. Phá cho ta, còn muốn trốn. Đúng lúc đó, vệ địch chợt quát một tiếng, tử diễm cuồng điện chạm lại tới. Một đạo huyết sắc đao ảnh dài đến mấy trượng chạm thẳng vào gáy của Lăng Phong. Lăng Phong cười lạnh, mới vừa rồi, hắn sững người là vì đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngụy Linh vực công kích phát ra ý tưởng giống với tiếng tim đập, phi thường tương tự các loại công kích uy áp linh hồn. Uy áp linh hồn, nếu không phải hắn từng tu luyện qua linh hồn kỹ năng e là cũng không biết được sự khác nhau trong đó. Điều đó có ý nghĩa mình si o thể không cần cố kỵ thi triển linh hồn công kích. Thấu hiểu điều này, Lăng Phong mới nhất cử thi triển ra tâm âm đạo, cho dù có bị người khác phát hiện, cùng lắm sẽ chỉ nghĩ tới cái khác, từ phản. Ứng vừa rồi của vệ địch có thể chứng thực đây mới thực sự là điều khiến Lăng Phong hưng phấn. Vừa nghĩ tới sau này có thể tùy ý thi triển tam đại linh hồn kỹ năng mà mình lĩnh ngộ được, hắn cảm thấy mỗi tế bào như đang nhảy múa. Các ngươi, tất cả đều lưu lại cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, dấu vết hư không. Cảm thấy linh hồn cứng đờ, cả người không còn chút cảm ứng nào với ngoại giới. Tất cả sự vật trong bọn hắn tựa như một cuốn phim đang quay chậm lại, quỷ dị và cổ quái vô cùng. Lăng Phong dẫn đầu đuổi theo vệ địch, bàn tay khẽ vung lên, từ trong huyền binh bắn ra vô tận tinh mang thẳng hướng tới hậu tâm của vệ địch. Một chùm huyết hoa ứa ra, vệ địch kêu thảm một tiếng, cả người nặng nề ngã xuống đất. Mất đi phụ trợ của Ngụy Linh vực, bất quá chỉ là cao thủ giai đoạn trước thánh vực, ngay cả Hàn Kinh Phong cũng không bằng, căn bản không phải đối thủ của Lăng Phong. Đằng sau truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Khải Ân, đại ca, lưu lại một người. Kiều Nguyên Soái ở trong tay bọn hắn. Lăng Phong nghe vậy hơi dừng lại, tinh thiết kiếm chợt quay lại. Tâm âm đạo lần thứ hai oanh xuất tựa như thiên địa đại ma bàn nặng nề nện lên lưng Hàn Kinh Phong. Ầm ầm, Hàn Kinh Phong quay cuồng, chỉ cảm thấy có vô số âm thanh nổ vang trong ý thức hải của mình. Suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc phảng phất cũng không chống đỡ được nữa. Hắn, a, một tiếng, điên cuồng ôm lấy đầu, mặc kệ tất cả. Một trường oanh kích qua, thuận lợi đóng băng toàn bộ năng lượng đang lưu động trong cơ thể Hàn Kinh Phong. Một tay Lăng Phong dẫn theo hắn như cầm một con gà trở về, nhẹ nhàng vô cùng. Lưỡng đại thánh vực kẻ bị chết, người bị bắt, một màn chấn động toàn trường, nhưng lại không ai dám lên tiếng. Tĩnh lặng thật lâu, sau đó quan đội tinh lam bộc phát, điên cuồng hoan hộ một trận. Lăng Phong, Lăng Phong, Lăng Phong, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Mỉm cười nhìn Lăng Phong tiếp nhận vạn chúng hoan hô. Biểu tình Hoàng Phủ Lập không hề chú ý, bởi hắn biết lấy thực lực mà Lăng Phong mới vừa thi triển ra, vương vị, quyền thế, những thứ mà thế nhân cầu mong này đối với hắn chỉ như cặn bã, chỉ có không ngừng tu luyện tới cực hạn mới là thứ hắn truy cầu.